Bá y thiên hạ, chương 233, cản thần siêu hài đại luyện dược, góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc một đám thánh thú thủ hạ thực lực mạnh mẽ đã được triệu tập tới luyện võ trường của gia tộc. Đại đội không quân sau lần mở rộng thần thú cũng còn lại 450 đầu phi long không thể trở thành thần cấp. Trong số 450 đầu phi long vương, có 300 con phi long đạt tới đỉnh giai, còn lại 150 đầu đều đạt tới cửu cấp hậu giai hoặc đỉnh giai. Tính tới việc sử dụng đại đội không quân phi long trong một trình thể tác chiến, Đoạn Vân quyết định đem tất cả phi long này biến thành thần thú hết. Có 250 thủ hạ phi từ đạt tới đỉnh giai thánh thú, huynh đệ đạt nhĩ cũng có 50 con hắc long, Ngưu Ma Vương có 20. Nói cách khác, Đoạn Vân lần này phải muốn biến tất cả 770 gia tộc thánh thú thành thần thú hết. Tuy nhiên, lần này không thể cho bọn chúng mỗi một thú hưởng dụng hai viên đặc cấp tẩy tùy đan được. Dù sao số lượng tẩy tùy đan trong tay Đoạn Vân cũng chỉ còn có 1.200 viên thôi. Nhưng, mỗi người phục dụng hai viên đặc cấp tẩy tùy đan có thể làm họ đột phá tới thần cấp trung giai, còn chỉ tiêu một viên tẩy tùy đan kết hợp với uy áp của những ma thú gia tộc cao cấp hơn cũng coi như một liều thuốc bổ cực mạnh, nếu muốn họ đạt tới thần cấp sơ giai thì chắc không có gì phải bàn cãi. Phải biết rằng đám ma thú trước kia có thể phục dụng tẩy tùy thủy mà thôi, còn tẩy tùy thủy lại chỉ là loại nước thuốc được luyện chế từ bã thuốc mà thôi, mặc dù có thể hấp thu rất nhanh, nhưng hiệu quả dược liệu dù sao cũng chỉ có hạn, hơn nữa không kéo dài lâu được. Còn tẩy tùy đan thì khác hẳn, dược lực tẩy tùy đan mạnh mẽ hơn, dược hiệu kéo dài hơn, còn hiệu quả đặc cấp tẩy tùy đan lại càng rõ ràng hơn nữa. Kết quả là, sau khi Đoạn Vân hao phí gần 800 viên đặc cấp tẩy tùy đan cộng thêm một trận uy áp lẫm liệt của đám ma thú cao cấp hơn phối hợp kích thích, gia tộc lại có thêm một nhóm trung đoan vũ lực nữa. 780 đầu gia tộc ma thú, mỗi thú một viên đặc cấp tẩy tùy đan và vài lần được kích thích bởi uy áp của các đại cao thủ gia tộc lần lượt đạt tới thần cấp sơ giai hê. Cộng với nguyên bản 400 trung giai thần thú của gia tộc, lực lượng thần thú thủ hạ của Đoạn Vân có thể nói đã đạt tới số lượng kinh khủng rồi. Còn tỷ lệ giữa cửu cấp ma thú của gia tộc so với số lượng thần thú thì xem ra có chút khoa trương. Lực lượng cửu cấp của gia tộc có khoảng chừng 3.000 thôi. Về phần những cấp khác, có 27.000 nhóm ma thú có thực lực thấp nhất vào khoảng cấp 8 trung giai. Vì đám ma thú này là nhóm đầu tiên trong số ma thú gia tộc, là do sau khi Đoạn Vân tới A Nhĩ Ti Tư xây dựng nên đội ngũ ma thú đầu tiên. Hơn nữa họ đã trải qua huấn luyện quân sự rất nghiêm khắc, lại vô cùng trung thành với gia tộc. Do đó, Đoạn Vân sớm muộn gì cũng sẽ đem toàn bộ hơn 3 vạn ma thú gia tộc nâng thực lực họ lên, thấp nhất cũng phải là ma thú võ sĩ có thực lực thánh cấp trung giai. Về phần thế lực ma thú vừa được thu phục ở ma thú xâm lâm, chỉ có thể dùng phương pháp lựa chọn ra những ma thú có thực lực cường hãn, tiềm lực lớn nhất thành lập thành một ma thú quân đoàn. Thực lực gia tộc Đoạn Vân như vậy nếu so với đám thiên sứ điểu nhân ngàn năm trước cũng không phải là quá nhiều. 5 vạn bộ đội thú nhân thánh cấp hậu giai, một tên tiểu binh cũng có thực lực thần cấp trung giai trong nanh sói sư đoàn, còn có 2 cuồng long sư. Góc truyện audio.com, đoàn có thực lực đạt tới thần cấp sơ giai, hơn nữa một đám trung đoan trải qua mấy lần đại chiến vượt cấp nữa chứ. Những lực lượng này cũng đủ để làm cho thần cũng tuyệt đối phải run sợ. Mặc dù về mặt số lượng thì có thể ít hơn đám điểu nhân nhiều, nhưng nếu số lượng có thể quyết định mọi việc thì hơn 1.000 vạn quân đội chính quy của loài người trên đại lục làm sao hình dung được nhỉ? Hơn nữa, ma thú xâm lâm lập tức sắp có hơn 100 vạn ma thú có trí tuệ trở thành thủ hạ của Đoạn Vân. Nhưng, cho dù thực lực mạnh tới đâu, nhưng sự biến thái phát sinh trong lòng mọi người thì không phải người thường có thể hình dung ra được. Ngày thứ 2 sau khi luyện binh lệnh của Đoạn Vân được ban ra, cũng là vào ngày Đoạn Vân hội nghị với đám trung đoan, gia tộc vừa được sinh ra thêm 780 thần thú. Các sư đoàn một lần nữa tiến vào ma quỷ thức huấn luyện vô cùng khốc liệt. Ma quỷ thức huấn luyện lần trước đã diễn ra vào hơn 30 ngày trước, lần đó đã tạo ra một đám người có thực lực tuyệt đối phải nói là kinh khủng. Còn lần này rốt cuộc có thể tạo ra được đám biến thái nào không thì cũng chỉ có tên siêu cấp biến thái Đoạn Vân mới biết được. Phải biết rằng, nanh sói đã là thần cấp trung giai, cuồng chiến sĩ cũng đã là thần cấp sơ giai, đám thú nhân thấp nhất cũng phải là cửu cấp hậu giai. Nếu để cho họ cứ vài ngày lại chết đi sống lại một hai hồi, rồi sau đó cho họ uống vài thứ bã thuốc nào đó, phòng trừng trời cũng phải sụp. Sau khi dặn dò thủ hạ thân tín vài sự tình trọng đại cần lưu tâm xử lý, Đoạn Vân bắt đầu chui vào cái ổ của hắn bế quan để luyện dược. Bế quan đối với tên Đoạn Vân xấu xa này thật sự là một việc rất đau khổ, rất gian nan. Dù sao bế quan cũng có nghĩa là cấm dục, không thể tiếp tục thân mật với các lão bà lớn nhỏ của mình như bình thường. Nhưng vì sinh tồn, vì sự phát triển trong tương lai, hắn phải tạm thời nhẫn nại một thời gian, chấp nhận hy sinh những lạc thú đời thường. Lúc này, Đoạn Vân vừa đắc tội với Hải Hoàng, Bắc Hải sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra ngọn nguồn từ mình. Khai chiến với hải tộc là chuyện không thể tránh khỏi, cũng là một việc nhất định phải làm để Thần Long Đảo khuếch trương. Cho dù bây giờ họ không đến tìm Đoạn Vân gây sự, đợi đến khi Thần Long Đảo có thực lực mạnh lên, Đoạn Vân cũng sẽ chủ động đi chinh thảo bọn họ. Hải giới, nhất định phải do Thần Long chấp trưởng. Đoạn Vân đặc biệt chỉ thị, nếu hải tộc tìm đến gây phiền toái cho gia tộc trong khi mình đang bế quan, phải kịp thời thông báo ngay cho hắn. Nguồn chuôn phao, VN lần này địa điểm bế quan chính là luyện đan phòng của mình, trọng điểm bế quan là luyện dược. Hơn nữa, trọng điểm chính yếu của việc luyện dược Đoạn Vân đều chú trọng vào Thần Long Đảo. Nói cách khác, Đoạn Vân phải luyện chế hết những dược tài ở hải giới do Âu Đặc Tư giao cho mình. Đống dược tài đó đại bộ phận đều ẩn chứa thủy hệ hoặc băng hệ năng lượng rất cường đại, dùng dược tài này luyện chế ra tẩy tủy đan sẽ cực kỳ có lợi cho những người tu luyện thủy hệ, đặc biệt là thủ hạ hải thú của Âu Đặc Tư. Đoạn Vân đồng thời cũng luyện chế đặc cấp tẩy tủy đan, bởi vì lần này quy mô thần thú mở rộng, số lượng thuốc đặc cấp tẩy tủy đan chỉ còn lại có 400 viên. Do đó Đoạn Vân cũng không cần phải luyện chế nhiều lắm, chỉ là luyện thêm khoảng 600 viên, coi như khống chế số lượng tồn kho. Gocchuyenaudio.com, ở mức 1.000 viên, còn siêu cấp tẩy tủy đan, lần trước bế quan luyện dược Đoạn Vân đã luyện chế 100 viên, vừa mới tiêu hao một mớ cho thủ hạ, nhưng vẫn còn lại tới 60 viên, do đó Đoạn Vân cũng chưa cần phải luyện chế thêm nữa. Dù sao trong tay Đoạn Vân còn có 100 viên thành thần hoàn được luyện chế từ thân thể long thần. Còn đối với hơn 8 vạn tướng sĩ của gia tộc lần bế quan luyện dược cho ma quỷ thức huấn luyện trước, Đoạn Vân đã chế tạo cho họ một vài thứ dược thủy. Loại tẩy tùy thủy này dùng những bã thuốc khi luyện chế thuốc cao cấp lưu lại, phối hợp với đại lượng long huyết rồi lại còn bỏ ra không ít cực phẩm dược tài luyện chế ra. Dược lực mạnh hơn nhiều so với tẩy tùy thủy bình thường. Đoạn Vân luyện chế 14 thùng lớn loại dược thủy mới này. Trong đó 8 thùng cũng đủ làm cho thú nhân tướng sĩ của gia tộc cảm nhận được đột phá, từ đó sẽ có bước tiến vượt bậc trở thành thần cấp, có thể làm cho cuồng chiến sĩ và nanh sói một lần nữa tăng lên một cấp. Còn lại 6 thùng dược thủy để chuẩn bị cho 3 vạn ma thú của gia tộc sau này. Đoạn Vân tính sau khi gia tộc chính thức quản lý ma thú xâm lâm, sẽ biến họ toàn bộ thành thánh cấp hết. Hơn nữa, cân nhắc về vấn đề tọa kỵ cho nanh sói và cuồng long, Đoạn Vân một lần nữa quyết định cắn răng đầu tư lớn, đem đại lượng long huyết phối hợp với đại lượng dược tài, luyện chế 4 thùng lớn đặc cấp long huyết tẩy tùy thủy. Nành sói có hơn 7.000 cự long tọa kỵ, hơn 3.000 phi long tọa kỵ, còn cuồng long nhất sư có hơn 1 vạn đầu địa hành long thấp nhất cũng đều là cấp 8 trung giai rồi. Lần này, Đoạn Vân muốn đảm bảo long kỵ, phi long kỵ, địa hành long kỵ tất cả đều trở thành cửu cấp hết. Những tọa kỵ này đều tuyệt đối trung thành với thủ hạ của mình, do đều đã ký kỵ sĩ khế ước tọa kỵ long rồi. Chỉ cần kỵ sĩ còn sống, họ sẽ tuyệt đối trung thành với Đoạn Vân. Hơn nữa đây cũng là một cách để mở rộng quân đội. Long kỵ cấp 8 phối hợp với kỵ sĩ thần cấp thật sự là có chút không hợp lắm. Đoạn Vân phòng chừng, 4 thùng đặc cấp này tuyệt đối có thể biến họ trở thành thánh cấp cường đại rồi. Về phần có bao nhiêu tên trở thành cửu cấp hóa hình được, vậy thì phải xem tạo hóa ban cho họ những gì. Âu Đặc Tư từng giao cho Đoạn Vân một không gian giới tử đầy ắp tài liệu cực phẩm. Hơn nữa đa số dược tài ở đáy biển đều là cực phẩm của Hải Dương ẩn chứa năng lượng thủy hệ cường đại. Do đó, trọng tâm luyện dược lần này của Đoạn Vân đặt hết vào đây. Đoạn Vân đem 100 viên Hải Dương chi tâm phối hợp với một vài cực phẩm dược tài dựa theo phương pháp luyện chế tẩy tùy đan phương dược mà luyện chế thành 1.000 viên thủy hệ tẩy tùy đan ẩn chứa thủy hệ năng lượng cường đại. Đoạn Vân đặt tên cho loại tẩy tùy đan này là Thủy Linh Đan. Loại thuốc này có dược hiệu đại khái tương đương với hiệu quả của đặc cấp tẩy tùy đan, nhưng đối với người tu luyện thủy hệ mà nói, hiệu quả xem ra lớn hơn đặc cấp tẩy tùy đan nhiều lắm. Nếu người tu luyện phi thủy hệ bình thường phục dụng nó thì không thấy hiệu quả rõ ràng lắm, tối đa cũng chỉ đề cao một vài khía cạnh thiên phú về thủy hệ của hắn. Hơn nữa, Đoạn Vân còn nghĩ tới việc dùng dược tài để luyện chế đại lượng thủy hệ tẩy tùy đan nữa. Nhưng vì thực vật ở Hải Dương phần lớn ẩn chứa thủy hệ năng lượng rất nhiều, do đó, lần gocchuyenaudio.com, luyện chế dược hoàn này của Đoạn Vân đều là dùng cho những hải thú bình thường. Loại tẩy tùy đan thủy hệ bình thường này có dược lực đại khái cũng bằng 1/3 của thủy linh đan, nhưng như thế cũng đủ để làm cho không ít hải thú cấp 8 đột phá tới cấp 9 rồi. Vì có rất nhiều dược tài, Đoạn Vân lần này luyện chế được 1 vạn viên thủy hệ tẩy tùy đan như vậy. Thế mà cũng chỉ mới dùng có hơn phân nửa số dược tài của Âu Đặc Tư mà thôi. Đương nhiên, Đoạn Vân cũng đâu có lãng phí những bã thuốc còn lại. Đem toàn bộ bã thuốc tập hợp lại rồi lại bỏ thêm một mớ dược tài nữa luyện chế một lần nữa. Từ đó Đoạn Vân luyện ra thêm được 10 thùng tẩy tùy thủy. Nhưng loại tẩy tùy thủy này đương nhiên cũng là thuộc loại thủy hệ, hơn nữa còn ẩn chứa năng lượng thủy hệ nốt. Lần này Đoạn Vân cũng không sử dụng huyết linh chi tuyết liên, do những thứ này vẫn còn hơn 1.000 cây. Còn siêu cấp tẩy tùy đan, lần trước bế quan luyện dược đã sử dụng 5 phần cực phẩm nhân sâm thu hoạch được trên hải đảo luyện chế thành thuốc cả. Dù sao những thứ này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, dùng mất một cây là ít đi một chút. Mấy món này phòng chừng phải đợi cho đám thủ hạ của mình đột phá tới cấp 13 rồi phục dụng mới đạt tới hiệu quả tốt nhất. Đoạn Vân ước lượng, với loại dược tài cao cấp nhất này, nếu phối hợp với máu của Long Thần, luyện chế thành tẩy tùy đan thì dược lực sẽ rất cường đại. Bây giờ thủ hạ trung đoan của mình, đều đã phục dụng không ít dược hoàn, nếu không qua trải nhiều trận đấu vắt kiệt sức, nếu muốn thuần túy dựa vào dược lực bình thường của tẩy tùy đan mà cho họ đột phá thì cơ hồ không thể được. Bây giờ, đặc cấp tẩy tùy đan gần như không có hiệu quả rõ ràng với họ nữa rồi, dược hiệu của siêu cấp tẩy tùy đan mặc dù vẫn còn rất hữu hiệu đối với đám phi tử, nhưng còn xa mới bằng được lúc đầu. Đương nhiên, với những thú nhân, cuồng chiến sĩ và 120 ma thú gia tộc chưa hề phục dụng siêu cấp tẩy tùy đan thì vẫn còn có thể cho để họ thuần túy dựa vào dược lực mà đột phá từ trung giai tới hậu giai. Cứ như vậy, sau khi luyện chế đại lượng thuốc men đủ để làm cho thế giới hủy diệt, Đoạn Vân đã kết thúc thành công 10 ngày bế quan đầy vất vả và lao tâm khổ trí. Cách chương.